12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 40, N2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối đã qua đi. Bạch Dương đầu tiên nhìn thấy là Bảo Bình. Xung quanh đều trang trí vô cùng đẹp đẽ. Ánh hoàng hôn vô cũng lãng mạn. Bảo Bình thế nhưng giống với sư tử. Quỳ xuống dưới cát nói liền. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em. Nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em. Nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc. Bảo vệ em thật chu toàn. Lấy anh nhé. Bảo Bình giờ đây đang rất hồi hộp. Từng giọt mồ hôi đều thể hiện ra điều đó. Khuôn mặt nghiêm túc vô cùng tuấn giật. Ha ha. Anh suốt mấy ngày nay giấu giếm là cái này đi. Trả lời anh. Vì vội mà Bảo Bình cực kỳ nghiêm túc. Anh sợ hãi. Sợ cô nói ra từ. Không. Để quỳ ở đây anh đã qua tập dược mấy chục lần với sư tử và ma kết. Rồi mà. Em đồng ý. Bạch Dương phì cười. Có đôi lúc Bảo Bình cũng thật đáng yêu đi. Chúc mừng chú em thoát khỏi hội độc thân. Sư tử vui vẻ mà chúc phúc người bạn của mình. Ngày diễn ra đám cưới là ngày sinh nhật Bạch Dương. 17.4.xxxx. Song Ngư nhìn bạn mình lần lượt xuất giá mà cảm động. Cuối cùng chúng nó cũng tìm được cho mình cái tổ ấm. Cô cũng mừng thay. Biệt ngày nào còn đông đúc giờ lại chỉ còn 4 người. Song Ngư cô. Song Tử và cặp đôi Thiên. Sao mày không cùng Thiên Yết cưới đi? Tao phải lo xong hết cho bọn mày trước chứ. Thiên Bình cười nhẹ, vui vui vẻ vẻ mà nói rằng tối nay cô cùng Thiên Yết sẽ không ăn cơm trong nhà. Song Ngư và Song Tử tự đi mà lo lấy. Tối đến, em về rồi à? Song Tử từ trên nhà đi xuống cầm lấy tay Song Ngư. Em vừa mua một tí đồ ăn. Chắc anh cũng đói rồi. Song Tử không nói lời nào mà bá đạo lôi kéo cô ra sân sau. Cô ngẩn người. Bãi cỏ sân sau được thắp đèn xanh xanh. Đỏ đỏ trông bắt mắt vô cùng. Ở giữa là một bàn ăn rất nhiều món. Lại thêm trên bàn còn có cặp nến lãng mạn muốn xỉu. Song Ngư là người hay mơ mộng. Đặc biệt thích những điều lãng mạn. Song Tử liền chợp lấy cái đó. Quý cô Song Ngư nhảy với tôi một đoạn được chứ? Song Tử mày kiếm nhếch lên. Ánh mắt đào hoa giờ đây chỉ còn Song Ngư. Được à, đoạn nhảy hết sức hòa hợp. Giải điệu nhẹ nhàng tao nhã. Từng bước nhảy đều cho thấy chủ nhân của nó đầu tư rất kỹ vào chúng. Song Ngư cảm động vô cùng. Anh vì cô mà học những điều này. Từ nhảy đến việc ngồi bàn ăn uống xong xuôi. Song Tử đưa tiễn cô về đến tận phòng. Em nghỉ đi. Vậy anh cũng ngủ ngon. Khoan. Sao vậy? Anh, em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt. Còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình. Anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình. Anh thở mạnh, khi đối diện với cơn giận của lão mẹ còn không căng như bây giờ. Anh đây là đang tỏ tình với em sao? Song Ngư nghiêng đầu thoải mái cười với Song Tử. Không. Đây là cầu hôn, lấy anh nhé. Anh cũng như những người khác khuỵ một bên đầu gối mình xuống. Chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra. Xử nữ. Ma kết từ đằng sau ôm lấy eo nhỏ của cô. Cười cười, làm sao? Anh yêu em, ngày nào anh chẳng nói. Chưa chán sao? Xử nữ phì cười. Chưa, không chán cả đời cũng không chán. Vậy sao? Em chẳng phải muốn có một bài bảo nữa sao? Lại đây chúng ta cùng tạo bảo bảo a. Anh, lưu manh, xử nữ đang cùng ma kết đi hưởng tuần trăng mật bù. Vì trước kia sau khi cưới đã xảy ra khá nhiều việc khiến trở tay không kịp. Hơn thế nữa, cả hai đều cảm thấy không cần thiết nên cắt bỏ. Hiện tại thì sao? Đối với ma kết mà nói, anh thực muốn cái tuần trăng mật này đi. Đi một nơi nào đó chỉ có anh và vợ. Không có lũ bạn bóng đèn thì quá vui rồi. Em tính bao giờ mới làm đám cưới? Thiên Yết nắm tay Thiên Bình đi trên đường bình thường như các cặp đôi khác. Ôi dào, anh lo cái gì chứ? Chúng ta cũng đã lãnh giấy chứng nhận rồi còn gì? Thiên Bình nhíu mày bởi sự nóng tính của hắn. Lo chứ, Lo em lại chạy nơi khác. Thiên Yết khẽ lườm cô. Căn bản cô chỉ là lần trước lượn qua Trung Quốc một lát liền bị hắn bắt về. Trực tiếp qua lấy luôn giấy đỏ. Được rồi. Vậy chờ xong xuôi hết đám cưới của Song Tử rồi tính. Chưa nói xong môi đã bị Thiên Yết gặm lấy. Không phải tính mà là chuẩn bị. Anh cùng mẹ đã xem ngày rồi. 26, 7 là ngày tốt. Thiên Yết không hài lòng với câu nói của cô. Sao nhanh thế? Này đã là 12, 6 rồi đi. Nhanh, hay em định để bụng em vượt qua mặt rồi mới đám cưới? Hả? Thiên Yết cười một cách rùng rợn. Thiên Bình rụt cổ. Sao có thể? Chúng ta mới có 2 lần. Ha, em nghi ngờ năng lực của anh à? Lắc đầu, không có, hư có đấy thì làm gì nhau. 2 ngày sau, chính mình lại thèm ăn chua một cách kỳ lạ. Lo lắng bâng quơ hỏi xử nữ. Nó lại khuyên chính mình đi siêu âm thử xem. Thiên Bình cười khinh thường. Sao có thể chứ? Nhưng vẫn ngoan ngoãn đến bệnh viện. Kết quả siêu âm đánh thẳng vào mặt cô một cái thật đâu. Cô có thai, là sinh đôi, thật con mẹ nó Thiên Yết. Mạnh, đến vậy, đã vậy còn là sinh đôi. Ha, anh nói mà, cam chịu về vứt thẳng cái giấy đó vào mặt Thiên Yết. Chính mình cảm thấy tủi thân. Sao, có cưới hay không? Bây giờ căn bản không còn sợ cô chạy nữa. Đã có con rồi chẳng nhẽ mang con anh vác đi đâu. Anh ép em, không có, Thiên Bình. Em muốn làm vợ anh kiếp này, kiếp sau hay, tất cả các kiếp, anh cũng có lúc ngọt ngào thế cơ á, Thiên Bình bĩu môi. Con bé này chắc chắn bị hắn sủng hư rồi, nha, đương nhiên là tất cả các kiếp nha. Cảm ơn em, anh yêu em, hoàn chính văn, chi, hiện tại mình vẫn chưa hoàn thành ngoại truyện, nên mọi người ráng đợi nha. GT, cách chương.